Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, xuất phát. Mercer run giọng nói, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Diệp Sát nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ta cần lấy một cỗ xe, còn có đầy đủ nhiên liệu, đồ ăn cùng nước ngọt. Mercer vẻ mặt cầu xin đau nói, lão đại sẽ giết ta. Bỗng nhiên, một cái màu bạc loan đao gác ở mắc cơ cái cổ trên. Phía trên còn chảy xuôi theo máu loãng, không ngừng thuận lấy lưỡi đao hướng xuống nhỏ xuống lấy. Diệp Sát âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, sâu kín nói, ngươi tựa hồ giống như hiểu lầm rồi một ít chuyện. Khó nói ngươi cảm thấy ta là nhân từ nương tay người sao? Nếu như ngươi không muốn bị độc nhãn lão đầu giết chết, vậy liền là muốn bị ta giết chết đi. Mắc cơ thân thể không khỏi run lên. Diệp Sát bỗng nhiên đem đầu đưa ra ngoài. Tại mắc cơ tai bên nhẹ giọng nói, tin tưởng ta, nếu như ngươi để ta không cao hứng, ta sẽ đem ngươi thịt từng khối cắt bỏ, sau đó ném đến hoang mạc trên uy kền kền. Ta giúp ngươi, ta giúp ngươi. Mắc cơ lớn tiếng kêu la nói, ta sẽ giúp ngươi đem đồ vật đều trộm ra đến. Trộm a? Diệp Sát cười một tiếng, nhưng không có nhiều lời cái gì. Nếu như độc nhãn lão đầu xào huyệt trống rỗng, điên cuồng kỵ sĩ tất cả đều ra cửa đi tìm kia cái gọi là nữ nhân. Kia Diệp Sát cũng không chú ý mượn cơ hội này, trực tiếp xử lý độc nhãn lão đầu. Bất quá, mắc cơ hiển nhiên không có lá gan này, mà lại Diệp Sát cũng không muốn đem ra hỏa này ép thật chặt. Nếu như mắc cơ cảm thấy hai đầu đều là chết, căn bản không có đường sống, có lẽ liền sẽ không hỗ trợ. Đã nhưng như thế, trộm liền trộm a, tóm lại trước hết để cho ra hỏa này đem chính mình đưa đến điên cuồng kỵ sĩ hang ổ đi. Về phần đến lúc đó hành động như thế nào, cũng không do hắn định đoạt. Diệp Sát đem màu bạc loan đao thu lại, nhìn lấy mắc cơ nói, chúc mừng ngươi, đem mạng nhỏ bảo vệ. Bất quá, xin nhớ kỹ, ngươi đầu là tạm thời gửi ở chính mình cái cổ trên. Thẳng đến ngươi giúp ta cầm tới ta nghĩ muốn đồ vật. Diệp Sát nói rơi nháy mắt, bỗng nhiên vung đao, một vòng ngân quang mãnh liệt lóe lên, bị hù mắc cơ lại hét dầm lên. Chỉ bất quá, nháy mắt sau đó, buộc mắc cơ dây thừng đứt gãy, mắc cơ toàn bộ người sụi lơ lấy, ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Sát nhìn đồng hồ nói, các ngươi trước mắt xào huyệt ở nơi nào? Mắc cơ có chút kinh ngạc nhìn Diệp Sát nói, cách nơi này ước chừng 10 cái tiếng đồng hồ lộ trình địa phương. Độc nhãn lão đầu dẫn đầu điên, cuồng kỵ sĩ tại hoang mạc trên tung hoành, tới lui như gió, cùng may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung đội xe làm đúng. Không ngừng cướp đoạt người ta vật tư, may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung người cũng sớm nghĩ tiêu diệt độc nhãn lão đầu. Nhưng là, nhiều lần vây quét đều không có thành công. Nguyên nhân là cái gì? Bởi vì, độc nhãn lão đầu căn bản không có cố định xào huyệt. Điên cuồng kỵ sĩ là một chi đội xe. Đội xe này ở đâu? Chỗ nào chính là xào huyệt? Bất quá, Diệp Sát thoạt nhìn không giống như là người sống sót trại tập trung nhân loại. Từ Diệp Sát khẩu khí đến xem, hắn nghĩ tiến đến người sống sót nhân loại trại tập trung. Hơn phân nửa là từ thành thị bên trong vừa trốn ra được nạn dân. Nhưng Diệp Sát dùng rồi, trước mắt, cái từ ngữ này. Đại biểu Diệp Sát biết rõ điên cuồng kỵ sĩ tình huống. Cái này là mắc cơ kinh ngạc nguyên nhân. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ lại nói. Độc nhãn lão đầu có mệnh lệnh các ngươi lục soát bao lâu sao? Mắc cơ lắc đầu nói. Liền để chúng ta tìm kiếm cái kia nữ nhân. Đem nữ nhân mang về. Vốn nói, có thể ngay tại chỗ giết chết. Diệp Sát nói. Vậy liền như thế một mực tìm được. Mắc cơ nói, đồ ăn cùng nguồn nước dùng sạch tự nhiên là trở về. Ngoài ra chúng ta có hay không dây điện? Nếu như cần chúng ta trở về, Vô tuyến điện sẽ thông báo cho. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nói, như vậy, người nghĩ tại mặt đất trên ngồi bao lâu? Mắc cơ sửng sốt dưới, sau đó liên tục không ngừng từ đất trên đứng dậy. Diệp Sát không muốn trì hoãn thời gian, bởi vì liền tình huống trước mắt đến xem, là chui vào độc nhãn lão đầu xào huyệt thời cơ tốt nhất. Bởi vì độc nhãn lão đầu đem người đều phái ra lục soát cái kia gọi ble nữ nhân. Bất quá, độc nhãn lão đầu lúc nào cũng có thể dùng vô tuyến điện thông chi đám người trở về. Bởi vậy, Diệp Sát nhất định phải đuổi trước lúc này hành động. Diệp Sát hướng lấy mắc cơ ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó rời đi cửa hàng giá rẻ, nhảy lên một cỗ hạng nặng xe máy. Kỳ thực, dùng hạng nặng xe máy xuyên qua hoang mạc đất chết cũng được. Cũng không nhất định muốn làm chiếc xe hơi. Nhưng mấu chốt vấn đề vẫn là ở nhiên liệu trên. Xe máy nội nhiên liệu không đủ để Diệp Sát xuyên qua hoang mạc. Còn nữa, Diệp Sát mặc dù chữ bị một chút đồ ăn cùng nguồn nước, nhưng nếu như không muốn tại trong hoang mạc chảo thằn lằn đến ăn nói, tốt nhất là có thể lại tìm chút một chút. Mà độc nhãn lão đầu trong xào huyệt khẳng định có dự trữ lương thực cùng nước ngọt. Dẫn đường a, Diệp Sát nổ máy nói, người tốt nhất đừng cho ta ra vẻ. Mắc cơ không nói lời nào, cưỡi lên khác một cỗ xe máy yên lặng phát động. Hắn hiện tại đã rất rõ ràng, chính mình bên thân này một vị cũng là nhân vật hung ác. Nếu như mình không ngoan ngoãn nghe lời, hạ chàng nhất định sẽ rất thê thảm. Đã sửa chữa lại động cơ phát ra tiếng oanh minh, nương theo lấy đèn trước sáng lên. Hai chiếc xe máy rất nhanh hướng về phía trước vọt ra ngoài. Diệp Sát rất cảnh giác, khó bảo đảm kẻ trước mắt này cưỡi lên xe máy sẽ có ý đồ gì. Ví dụ như nếm thử chạy trốn cái gì. Điên cuồng kỵ sĩ lâu dài tại hoang mạc tung hoành, nếu quả như thật biểu xe, Diệp Sát thật đúng là không dám hứa chắc có thể truy lên đối phương. Bất quá, mắc cơ lá gan tựa hồ không có Diệp Sát tưởng tượng bên trong lớn. Tựa hồ ép cây không nghĩ tới chạy trốn, mà là đàng hoàng tại phía trước dẫn đường, thậm chí không hề rời đi qua hai cái chỗ đậu trở lên khoảng cách. Ước chừng hơn một giờ sau, sắc trời dần dần sáng lên. Mặt trời từ đường chân trời đầu cuối thăng lên, Diệp Sát tính toán qua thời gian, sau 10 tiếng đến độc nhãn lão đầu xào huyệt phụ cận. Bỏ đi nửa đường thời gian nghỉ ngơi, có lẽ tại trạng vạng tối trái phải có thể đến, sau đó dò xét một chút tình huống. Vào đêm chui vào, thời gian vừa vặn, nhưng đúng vào lúc này, mắc cơ bỗng nhiên đem xe máy ngừng lại rồi, nhìn về phía trước. Một cái trán mồ hôi lạnh, Diệp Sát ngừng lại xe máy nói, thế nào, ngươi đừng nói cho ta, mới kỵ rồi hơn một giờ liền cần nghỉ ngơi. Mắc cơ chỉ về đằng trước đường cái hai bên hoang mạc nói, có đại phiền toái rồi. Diệp Sát ngẩng đầu thuận lấy mắc cơ chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức liền phát hiện đường cái hai bên hoang mạc trên có vô số hang lớn. Nhỏ nhất đường kính cũng có chừng 2 mét, lớn nhất đường kính đạt tới 5 mét. Diệp Sát nói, đây là cái gì? Mắc cơ nói, tại mảnh này hoang mạc bên trong có một cái truyền thuyết. Có một chỉ kinh khủng bò cạp ma bốn phía hoành hành. Nó có thân thể khổng lồ, phía sau có lão hổ sọc vằn, móc đuôi như là trăng bạc, răng kìm có thể cắn nát nham thạch. Diệp Sát méo mó đầu, bộ dáng này làm sao nghe được có chút quen thuộc, sau đó lộ ra cái giật mình biểu lộ, chẳng phải là hổ văn kim hạt a, kia đồ vật chính mình một đời trước thời điểm giết qua. Mắc cơ chỉ về đằng trước cái hố nói, những này cái hố khẳng định là quái vật kia móc ra. Chúng ta không thể hướng nơi này đi rồi, nhất định phải đường vòng, không phải sẽ có đại phiền toái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.